Chương 26, Tiêu Giao Chi Tiên, 3. Ừm, nói chuyện cũng tốt, ngươi tìm được rồi thư, nói cho Kim Sơn tự hối Minh Thiền Sư một tiếng, ở đưa qua thì tốt rồi. Tần Nghiễm Vương nói rất là tùy ý, nhưng này trương có chút biến thành màu đen mặt, cũng là hết sức nghiêm túc. Lâm Thiên Diêu để Mai con dẫn đường ly khai địa phủ, thẳng đến Giang Châu, hắn ở thu được nhiệm vụ thời điểm, trên bản đồ tiểu gia phát hiện 1000 năm hắc hùng tinh vị trí, đang ở Kim Sơn tự cách đó không xa lẩn trốn đi. Đương nhiên chuyện này Lâm Thiên Diêu vẫn chưa tiết lộ cho Mai con, đây nếu là để Mai con biết được, lại sẽ nổ thiên. 1000 năm hắc hùng tinh vẫn chưa từng đổi vị trí, nghĩ đến là trộm vậy bát nhã đỏ rổ bí mật tâm kinh phía sau ở nghiên cứu cẩn thận cũng khó nói, đừng nói. Lâm Thiên Diêu liền nhớ kỹ năm đó xem Tây Du ký thời điểm, mặt trên thì có một hắc hùng tinh, có thể không phải liền thích Phật gia đồ đặc sao, vì thế còn lấy trộm đường tăng Cẩm Lan Ca Sa, cuối cùng vẫn là bị Quan Âm Bồ Tát cất, còn dùng lúc đầu cấp cho bát giới cùng Sa Hòa Thượng siết chặt. Không đề cập tới cũng được, nghĩ đến con này hắc hùng tinh cũng có này yêu thích cũng no y không chắc, lấy trộm cái kinh thư gì gì đó cũng là ở bình thường bất quá. Còn như mai con đó là lúc này đã tương đương sùng bái mù quáng Lâm Thiên Diêu. Dọc theo đường đi mơ mỉ hệ NG một tiếng thiên ca, hoàn toàn ở hướng phía Phan Cuồng phương hướng phát triển. Làm Lâm Thiên Diêu nhìn như ở Giang Châu Kim Sơn tự đỉnh núi loạn chuyển hạ dù cả, lại đang trong lúc vô ý phát hiện con kia đang nghiên cứu bát nhã đỏ rồ mật tâm kinh phía sau, mai con một giây đồng hồ biến Phan Cuồng. Mai con chộp lấy tên liền hướng phía Hắc Hùng Tinh đi, hoàn toàn quên mất, hắn có thể không thể làm quá con kia Hắc Hùng Tinh. Vì thế còn đem Lâm Thiên Diêu hung hãn dọa một cái, vội vàng chộp lấy Thương Hải Côn cũng đuổi theo, vốn là muốn dùng trí trộm ra là được, có thể bị mai con như vậy nháo trò, cái kia hắc hùng tinh sao không có phản ứng. Hắc hùng tinh chứng kiến có tu sĩ đến đây, nhanh chóng đem bát nhã đỏ rổ mật tâm kinh giấu vào trong túi đựng đồ, sau đó chộp lấy hai đại phủ đầu, liền hướng phía mà mai con quất tới. Mai con trong tay nắm kiếm và phủ đầu chạm vào nhau, Lâm Thiên Diêu nhắm ngay thời cơ, đã tới rồi một kích long ngâm cửu thiên, đang ở bén nhọn kia đầy trời lũ lụt đánh về phía hắc hùng tinh thời điểm, Lâm Thiên Diêu trong lúc bất chợt thấy được hắc hùng tinh thuộc tính. 1000 năm hắc hùng tinh, thuộc tính hỏa, đẳng cấp 18 cấp, không pháp thuật. Nhất kích tất sát, hắc hùng tinh đã chết kiều kiều, để mai con mang tinh tinh nhãn, chủ yếu là Lâm Thiên Diêu pháp thuật thuần thục là đẳng cấp cao nhất, còn có pháp thuật thêm được, bằng không cũng sẽ không có lấy hiệu quả. Đánh chết hắc hùng tinh, mai con không cần Lâm Thiên Diêu phân phó, bỏ chạy đi thôi hắc hùng tinh túi chữ vật cống hiến cho Lâm Thiên Diêu, mà hắn thì là đem hắc hùng tinh thi thể cất. Dù sao 1000 năm hắc hùng tinh cũng là có nội đan, đối với mai con mà nói, quỷ tộc nếu là hấp thu tinh quái nội đan, tu vi cũng sẽ tăng trưởng. Lâm Thiên Diêu cũng không phải quản những thứ này, từ hắc hùng tinh trong túi đựng đồ móc ra kinh thư, đem túi chữ vật ném cho nai con. Ở nai con hai mắt ngẩn người thời điểm, Lâm Thiên Diêu đã hướng phía Kim Sơn tự đi. Các lộ hủy chưa nai con phản ứng kịp đuổi theo thời điểm, Lâm Thiên Diêu đã đến Kim Sơn tự cửa. Cái kia giữ cửa tiểu sa di chứng kiến Lâm Thiên Diêu cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong đi mà quay lại, vội vàng chạy đi hội báo phương trượng. Lâm Thiên Diêu đi vào thời điểm, Hối Minh Thiền Sư cùng Hối Tâm Thiền Sư đã từ bên trong thiện phòng đi ra, còn đang không ngừng mà hỏi Tiểu Sa Di là không phải Lâm Thiên Diêu dẫn theo kinh thư đã trở về. Kết quả khi thấy Lâm Thiên Diêu chân nhân thời điểm, Hối Minh Hối Tâm hai người choáng váng, Lâm Thiên Diêu không chỉ có dẫn theo kinh thư đã trở về, còn mang Tần Nghiễm Vương một câu nói. Phương trượng, Hối Minh Thiền Sư, Tần Nghiễm Vương nâng ở dưới tìm về kinh thư phía sau, tới quý tự tìm hai vị thiền sư. Thiếu hiệp có thể hay không chờ chốc lát? Đợi chúng ta sao chép một bản mẫu phía sau, ở đem kinh thư đưa cho Tần Nghiễm Vương nói chuyện là phương trượng, mà Lâm Thiên Diêu cũng là minh bạch, lúc đó Tần Nghiễm Vương nói lời này thời điểm, phỏng chừng cũng có ý này, bằng không cái này kinh thư nếu như bị dùng, ngay cả một bản chép tay cũng không lưu lại hậu thế, cũng có chút không thể nào nói nổi. Vì thế Lâm Thiên Diêu gật đầu đồng ý, biến để phương trượng cầm kinh thư cùng Hối Minh Thiền Sư hai tự mình đi viết tay, mà hai người bọn họ thì là bị Tiểu Sa Di mang tới trong chùa đi thưởng thức mỹ cảnh. Các lộ ủy trừ hai người bọn họ đùa chưa thỏa mãn trở về thời điểm, tay kia bản sao đều đã xào kỹ vài bản, nguyên bản đưa cho Lâm Thiên Diêu sau đó, Hối Minh Thiền Sư còn để hắn mang theo một bản viết tay nói là muốn đưa cho không tử phương trượng. Liên quan đến với hòa thượng giữa lễ thượng vắng lai, Lâm Thiên Diêu chỉ là nỗ lực làm xong một cái chân chạy tốt thiếu niên là được. Cầm thư, mang theo Mai con thẳng đến phong đô, lần này nhưng là quen việc dễ làm, không cần Mai con dẫn đường, Lâm Thiên Diêu dễ như trở bàn tay tìm được rồi nhập khẩu. Thẳng đến Tần Nghiễm Vương cung điện, còn bị bên ngoài mới tới tiểu quỷ đều cản vừa vặn, mai con cực kỳ sinh khí, tiểu quỷ kia tu vi ngược lại không cao lắm, một ba trưởng là có thể đập chết, nhưng nhân ra dù sao cũng là Tần Nghiễm Vương nhân, như vậy thì không tốt lắm. Lâm Thiên Diêu ngược lại là quy quy củ củ để tiểu quỷ kia truyền lời, hắn lúc này có chút hối hận, lúc đó vì sao không phải cùng Tần Nghiễm Vương yếu điểm nhi lệnh bài gì gì đó, như vậy đi vào cũng thuận tiện một ít. Ta đáng tiếc không có đã hối hận, ở Tần Nghiễm Vương cung điện bên ngoài chờ thật lâu, cũng không thấy có người đi ra. Lâm Thiên Diêu hơi không kiên nhẫn, nhưng trên mặt cũng là một mảnh tường hòa bình tĩnh, hắn lôi Mai Con tiểu tại này ngồi xếp bằng tu luyện. Mai Con ngược lại là không sao cả, hắn vốn chính là quỷ tộc, ở chỗ này tu luyện cũng là làm ít công to, nhất là nội công tâm pháp trên việc tu luyện. Rốt cuộc một hồi nhi làm ầm ĩ, nghe được có nhân hỏa mạ ba trượng ở mắng chửi người, thế nhưng thanh âm cũng là hướng phía đi tới bên này. Lâm Thiên Diêu mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Tần Nghiễm Vương ở nộ xích cái này địa phủ tiểu quỷ làm việc bất lợi, vừa quay đầu, liền thấy Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con chính ở nhà hắn cửa. Không khỏi ngừng nói, phất tay một cái đuổi đi tiểu quỷ kia, lúc này mới hướng phía Lâm Thiên Diêu phương hướng nhìn lại. Lâm Thiên Diêu đương nhiên không dám khinh thường, đụng một cái Mai Con, hai người cùng nhau cho Tần Nghiễm Vương thở dài hành lễ, sau đó ngay tại chỗ móc ra bát nhã đỏ rổ mật tâm kinh đưa cho Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương ý kiến kinh thư, cao hứng uy, nhưng trong nháy mắt cũng đen khuôn mặt, nhìn cửa giữ cửa tiểu quỷ, phất ống tay háo một cái, tiểu quỷ kia một hồi nhi thét chói tai, đã bị nhân gia thu thập. Kinh thư đến rồi Tần Nghiễm Vương trong tay, Lâm Thiên Diêu nơi nào nhiệm vụ bảng liền biểu hiện danh vọng dài quá 50.